Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3161, giặc cùng đường chớ đuổi. Hơn 20 vạn tu giả, cùng một chỗ lấy thần lực thôi động chiến thuyền đi về phía trước tốc độ, biết bao khủng bố, chiến thuyền tốc độ, hết sức nhanh chóng, mang theo trận trận gió biển, hướng về thoát đi tam nhãn tộc đám người phóng đi. Tam nhãn tộc thoát đi trên vạn người, ngồi 6 chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền, Tỉnh Bác ở trung tâm nhất một chiếc chiến thuyền phía trên. Giờ phút này hắn cơ hồ phát cuồng. Một lần này, ta sẽ trở thành Đặng Khoát cùng Mã Ngọc Nhi nhạo báng đối tượng. Ta mặt mũi nào đối mặt lão tổ? Ta không cam a. Tỉnh Bác giờ phút này, bi thống dị thường, khắp khuôn mặt là không cam lòng ý tứ. Hắn là thật không cam tâm. 5 vạn người, trọn vẹn chết 5 vạn tộc nhân a. Cái này 5 vạn tộc nhân, chỉ ít có thể diệt sát Nho Môn 50 vạn đại quân. Mà Phong Nhai Tử xuất thủ, đối phương cơ hồ lông tóc không hư hại, bọn họ liền chết 5 vạn người, bị hố chết 5 vạn người. Đại nhân, không phải ngươi sai, là cái này Phong Nhai Tử cáo già, hắn ẩn nhẫn 100 năm không ra. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới a. Chấm ngoặc kép, mặt sẹo lão già cũng là mở miệng, cũng đang hai người cảm thán thời khắc, hậu phương giống to truyền đến, Tỉnh Bác tiểu nhi, đào xuống ngươi viên thứ 3 mắt cho lão phu lập tức thịt rượu. Lão phu có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Tỉnh Bác xoay người nhìn lại, nơi xa Nho Môn chiến thuyền điên cuồng vọt tới. Hắn trong nháy mắt nổi giận ngập trời. Đệ tam có thể mát, đối với tam nhãn tộc tu giả mà nói, hạng gì trọng yếu? Đối phương nói đến đây ngữ, thật sự là đem hắn chọc giận. Đại nhân, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bây giờ đào mệnh quan trọng. Lời tuy không dễ nghe, nhưng mặt sẹo lão giả vẫn là an ủi. Đáng chết, Tỉnh Bác hung hăng một quyền nện ở trên bong thuyền. Chỉ cảm thấy một lần này bản thân biệt khuất tới cực điểm. Bên này, Nho Môn trên chiến thuyền, đám người phát hiện Tỉnh Bác bị truy kích giống như chó nhà có tang đồng dạng. Liền hoàn thủ cũng không dám, trong lòng càng là lòng tin tăng nhiều. 10 vạn người thôi động đại trận, 10 vạn người lấy thần bảo oanh kích chiến thuyền. Cổ Phong mở miệng, lập tức 10 vạn tu giả tiếp tục thôi động đại trận truy kích, mà mặt khác 10 vạn tu giả thì là tế ra thần bảo đánh phía trước 6 chiếc tam nhãn tộc cỡ nhỏ chiến thuyền. 10 vạn tu giả, 10 vạn thần bảo, phô thiên cái địa một dạng đập tới. Lít nha lít nhít, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Tỉnh Bác đám người giờ phút này điên cuồng đi về phía trước, đồng thời chỉ có thể thụ động chống đối. Bọn họ biết rõ, một khi dừng lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khinh người quá đáng, lần này không chết, ta muốn đưa ngươi phanh thây xé xác. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, giờ phút này Tỉnh Bác ánh mắt đã giết chết Cổ Phong ngàn vạn lần. Cổ Phong lại là không chút hoang mang, nhìn chằm chằm vào phía trước 6 chiếc chiến thuyền. Giờ phút này trong mắt chợt lóe sáng, tuế nguyệt ý cảnh gia trì thân thể ta. Lời nói này phía dưới, hơn ngàn trường sinh tông tu giả, không chút do dự, tuế nguyệt ý cảnh toàn bộ tuôn hướng Cổ Phong. Cổ Phong thì là đem cái này kinh khủng tuế nguyệt ý cảnh cô đọng ở bản thân trên ngón tay. Phá! Cổ Phong hướng về Tỉnh Bác đám người bấm tay một điểm, lập tức một đạo bất quá hài nhi cỡ ngón tay hôi mang từ Cổ Phong đầu ngón tay bắn mạnh mà ra. Cái này hôi mang nhìn như phổ thông, nhưng trong đó lại là dung hợp kinh khủng tuế nguyệt ý cảnh. Cái này tuế nguyệt ý cảnh không phải đứng im lực lượng, mà là tuế nguyệt khô mục lực lượng. Siêu, cái này hôi mang cực nhỏ, ở đây trời thần bảo bao trùm phía dưới, nhỏ bé không thể nhận ra. Hắn cực tốc mà qua, đánh vào Tỉnh Bác dưới người cỡ nhỏ chiến thuyền phía trên. Bành, chấm ngoặc kép, lập tức chiến thuyền này cực tốc khô mục. Nếu như trong nháy mắt đã trải qua vô tận tuế nguyệt đồng dạng, bỗng nhiên sụp đổ. A, ngoặc kép, lập tức, không ít tu giả kêu thảm, trực tiếp rơi xuống nước biển bên trong. Tỉnh Bác sắc mặt kịch biến, lập tức lấy ra một món bảo vật, rơi vào trong nước coi như trôi nổi vật. Chân đạp ở bảo vật phía trên, lên mặt khác thuyền. Tỉnh Bắc giống to, bên cạnh hắn, mặt khác rơi xuống nước tu giả, trực tiếp leo lên còn lại 5 chiếc thuyền. Tỉnh Bắc cũng chuẩn bị bên trên một chiếc thuyền thời điểm. Vô số thần bảo, phô thiên cái địa mà đến, trực tiếp oanh ở hắn chung quanh, đem hắn cùng 4 phía 5 chiếc chiến thuyền toàn bộ ngăn cách. Đáng chết, Tỉnh Bắc tự nhiên phát hiện Cổ Phong dụng ý, cắn răng phía dưới, từ bỏ tiến vào mặt khác cỡ nhỏ chiến thuyền ý nghĩ. Đại nhân, nhân mã tộc tới cứu, đi nhanh, giờ phút này, một bên mặt sẹo lão giả đối Tỉnh Bắc mở miệng. Tỉnh Bắc nghe xong, hết sức hưng phấn, điên cuồng thôi động dưới chân bảo vật, mang theo hắn cực tốc tiến lên, mà mặt sẹo lão giả liền hộ ở bên cạnh hắn. Giờ phút này, mặt khác 5 chiếc chiến thuyền, nhưng vẫn bị vô số thần bảo oanh kích bên trong. Chỉ có Tỉnh Bắc một người, chân đạp bảo vật, cực tốc tiến lên. Cổ Phong muốn, chính là cái này kết quả. Hôm nay, những người khác giết hay không không sao. Hôm nay nhất định phải giết Tỉnh Bắc. Phá phá phá, Cổ Phong mở miệng, theo sau lưng mọi người tuế nguyệt ý cảnh dung nhập. Cổ Phong đánh ra một đạo lại một đạo tuế nguyệt khô mục chỉ kinh. Siêu siêu siêu, rất nhiều chỉ kinh phá không mà đến. Tỉnh Bắc tránh thoát 2 đạo, nhưng có một đạo không tránh thoát. Dưới chân bảo vật bỗng nhiên sụp đổ. Tỉnh Bắc gặp vậy, không chút do dự, lại là lấy ra một món bảo vật dẫm ở dưới chân. Mà giờ khắc này, Cổ Phong truy kích không ngừng, không ngừng đánh ra chỉ kinh. Tỉnh Bắc dưới chân bảo vật sụp đổ lấy kiện lại một kiện. Tỉnh Bắc cái này chó nhà có tang, điên cuồng thoát đi phía dưới. Rốt cục thấy được phía trước cảnh tượng. Phía trước nơi xa là một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền phía trên là Mã Ngọc Nhi. Mã Ngọc Nhi bên này cũng là phát hiện bỏ mạng chạy trốn Tỉnh Bắc. Ở nàng mệnh lệnh phía dưới, một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền rơi vào trong nước. Phía trên tu giả điều khiển chiến thuyền cực tốc hướng về Tỉnh Bắc đi. Được cứu rồi. Tỉnh Bắc cơ hồ hưng phấn giống to. Bành. Mà cũng ở giờ phút này, dưới chân hắn bảo vật lần nữa hỏng mất. Hắn vỗ túi càn khôn, phát hiện mình đã không có bảo vật có thể trôi nổi trên mặt biển. Đại nhân, đi mau. Tỉnh Bắc sốt ruột thời điểm, một bên mặt sẹo lão giả mở miệng. Nguyên lai, mặt sẹo lão giả chính là đem dưới chân mình cuối cùng một món bảo vật cho Tỉnh Bắc. Đào lão. Tỉnh Bắc hét lớn. Bành. Mà giờ khắc này, dưới chân hắn bảo vật lần nữa sụp đổ. Đại nhân. Chấm ngoặc kép. Mặt sẹo lão giả mở miệng, cả người trực tiếp nằm lên trên mặt biển, đồng thời toàn bộ thần lực điên cuồng tuôn ra bảo hộ ở thân thể bên ngoài. Tỉnh Bắc rơi vào mặt sẹo trên người lão giả. Mặt sẹo lão giả đúng là liều mạng, lấy bản thân thân thể che lại Tỉnh Bắc. Đào lão. Tỉnh Bắc giống to, trong mắt nước mắt hiện lên. Đào lão là hắn thiếp thân nô bộc, nhìn xem hắn lớn lên, lại cũng là hắn bên người một cái duy nhất đạo giai ý cảnh đại thành giả. Hắn không muốn Đao lão chết như vậy, nhưng giờ phút này Đao lão không quan tâm, điên cuồng mang theo Tỉnh Bắc hướng về phía trước phóng đi. Tốt một trung tâm nô bộc. Nơi xa trên chiến thuyền Cổ Phong, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi hơi hơi biến hóa, ngay sau đó phất tay đạm ngữ. Đều dừng lại a. Lập tức, tất cả mọi người ngừng lại. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái kia Tỉnh Bắc mắt thấy là phải chết rồi, sao không truy? Cổ Phong đạm ngữ, giặc cùng đường chớ đuổi. Nhân mã tộc người cũng chạy tới. Lại lão phu càn khôn vô cực thiên băng thuật thi triển một lần, ít nhất phải tu dưỡng 100 năm mới có thể thi triển lần thứ hai. Mọi người vừa nghe, toàn bộ giật mình. Đích xác, bậc này kinh khủng bí thuật có thể một lần đem đối phương chiến thuyền hủy diệt. Nếu như có thể tùy ý thi triển, cái kia dị tộc chỉ sợ đã sớm bị Phong Nhai Tử một người tiêu diệt. Khấu tạ tiền bối đại ân cứu mạng, ta nguyện ý đi theo tiền bối. Vãn bối nguyện ý đi theo tiền bối. Ngoặc kép, hết chương.